Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Từ mình vô thức cố gắng tưởng tượng hình ảnh Diêu cần phụ thuộc vào người khác. Nhưng trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh đôi mắt hồ ly đầy trào phúng của cô ta. Chẳng thể tưởng tượng nổi Diêu cần, người luôn chế nhạo cô mỗi khi gặp mặt, lại sẽ như thế nào khi phụ thuộc vào người khác. Cô lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao đó cũng là chuyện của Diêu cần, không liên quan gì đến cô ơn nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Diêu cần đã cắn cô mà không xin phép, lẽ ra cô ta phải xin lỗi mới phải. Tuy nhiên, thay vì để Diêu cần xin lỗi, Tận Tư Minh thà giữ chuyện này trong bụng để bảo vệ thể diện. Dù sao cô cũng rời đi trước khi Diêu cần tỉnh lại, ngoài cô ra, chẳng ai biết chuyện này. Mặc dù thế, có thể nói, cô đã chịu thiệt thòi một cách vô lý. Tận Tư Minh nghiến răng, đưa tay sờ vào cổ mình. Dù đã dán miếng giảm đau lên, nhưng chỉ cần chạm nhẹ thôi, cảm giác tê tê và hơi đau lại nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến chân cô mềm nhũn, suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế. Cô vội vàng nắm lấy bàn, mới giữ được thăng bằng. Cô không phải là SG Alpha sao? Chỉ bị cắn một cái mà sao lại yếu ớt thế này? Có lẽ sau này phải tăng cường luyện tập mới được. Tận Từ mình suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc tiết học thứ hai về môn toán cũng chẳng nghe được bao nhiêu. Mắt cô nhìn đồng hồ, giờ nghỉ giữa giờ đã đến, lớp học bắt đầu ồn ào. Từ Minh, bài tập lớn cuối cùng mà thầy giảng ở tiết trước em không hiểu lắm, em có thể dạy lại cho tôi không? Tận Từ mình vẫn còn đang ngẩn ngơ, bỗng nghe thấy ai đó gọi mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Trần Miên Miên đang cầm bài kiểm tra, đứng cạnh bàn, mỉm cười nhìn cô. Trong lớp này, ngoài Tô Tiểu Hàng và Diêu Cần có chút đặc biệt, Tận Từ mình gần như không giao tiếp với các bạn nữ khác, vì trước kia có vài chuyện không hay, trong lòng cô cảm thấy hầu hết các bạn nữ trong lớp đều có thái độ bài xích mình. Hơn nữa, cô cũng không phải là kiểu người thích giao tiếp, không phải loại dễ dàng tiếp cận người khác, vì vậy lâu dần, cô xem những bạn nữ khác như không khí. Với Trần Miên Miên thì không có thù oán gì, nhưng cũng ít khi nói chuyện. Không ngờ cô ấy lại chủ động đến hỏi bài, Tận Tư Minh có chút ngạc nhiên. Nhớ đến kế hoạch khôi phục danh tiếng của mình, Tận Tư Minh điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười với Trần Miên Miên, nhận lấy bài kiểm tra của cô ấy. Trước kia, vì muốn cạnh tranh với Diêu Cần trên mọi mặt, Tận Tư Minh cũng khá chú trọng học hành, thành tích các môn luôn đứng đầu lớp, nhưng so với Diêu Cần thì vẫn có chút chênh lệch. Dù cho tiết trước môn toán cô chẳng nghe được gì, nhưng vận dụng vài kiến thức đã học, cô nhanh chóng giải xong bài toán. Cô giải thích cách làm cho Trần Miên Miên, cô ấy nghe xong liền vui vẻ nói đã hiểu, rồi đặt một viên sô-cô-la lên bàn cô để cảm ơn. Tận Từ mình liếc nhìn viên sô-cô-la bọc giấy nhôm vàng, mỉm cười với cô ấy. Một lúc sau, Trần Miên Miên vẫn không có ý định rời đi, Tận Từ mình không nhịn được nữa, ngẩng đầu hỏi. Còn chuyện gì sao? Trần Miên Miên do dự một lát, lấy điện thoại ra và mỉm cười ngọt ngào. Mình đã thêm bạn cô trong nhóm WeChat lớp rồi, Tận tiểu thư có thể đồng ý không? Nghe Trần Miên Miên nói vậy, Tận Từ Minh hơi ngẩn người một chút. Vì trước kia có rất nhiều người từ các kênh khác nhau thêm cô làm bạn, nên cô đã quen với việc bỏ qua yêu cầu kết bạn. Nhưng vì cô ấy hỏi trực tiếp, Tận Từ Minh cũng lấy điện thoại ra và chấp nhận lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy yêu cầu kết bạn được chấp nhận, Trần Miên Miên vui vẻ kêu lên. Rồi nhảy cẫng lên, rời đi trong trạng thái vui vẻ. Trần Miên Miên đi rồi, Tô Tiểu Hàng dựa vào bàn, chống cằm nhìn Tận Từ Minh. Không tồi đâu, từ khi cậu nổi danh trong giờ thể dục, độ nổi tiếng của cậu trong lớp nữ đã nhanh chóng thay đổi theo hướng tích cực rồi đấy. Còn cho cả sô-cô-la, trước đây cậu ở trong mắt bọn họ có đãi ngộ như thế này không? Tận Từ Minh cầm viên sô-cô-la trên bàn lên, ném về phía cô ấy. Mình không thích đồ ngọt, cậu lấy đi. Nói xong, cô duỗi tay chân, vươn người một cái, ngẩng đầu nhẹ, mái tóc dài dày tự nhiên rủ xuống phía sau, lộ ra cổ thon trắng nõn như thiên nga. Chán rồi, gọi mình dậy trước giờ học. Tận Từ Minh lại nằm xuống bàn, nói trong giọng uể oải. Trần Miên Miên vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, bạn cùng bàn lập tức quay sang hỏi. Sao rồi, cậu có xin được không? Cô ấy giơ điện thoại lên, nở một nụ cười đắc ý. Đương nhiên rồi, chị đây tự mình ra tay, làm gì có thất bại. Bạn cùng bàn thở dài, vẫn là Miên Miên giỏi, bọn họ còn đang ngó nghiêng xem sao. Thật ra, Tận Tư Minh cũng không khó gần như vậy, cô ấy còn rất kiên nhẫn giải bài cho mình nữa. Khi lại gần, mình có thể ngửi thấy một mùi thơm nhẹ rất dễ chịu, Cô ấy đúng là alpha xinh đẹp nhất mình từng gặp, thật sự rất động lòng. Trần Miên Miên cắn môi, mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Khụ, Miên Miên, cậu kiềm chế một chút, đúng là con gái trung học thay đổi nhanh quá. Nếu cô ấy giống như Diêu Cần, biến thành Omega, cậu còn có thay đổi thái độ không? Trần Miên Miên nâng một bên mày. Cô ấy và Diêu Cần hoàn toàn khác nhau mà. Hơn nữa mọi thứ đều là số mệnh. Dù trước đây thế nào, nhưng hiện tại cô ấy là alpha xinh đẹp nhất mình từng gặp. Chỉ có điều tính cách có thể ấm áp hơn một chút. Không không, chỉ cần cô ấy đẹp, tính cách thế nào cũng khiến người ta mê mẩn. Đẹp là có thể làm mọi thứ. Bạn cùng bàn nhìn cô ấy nói càng lúc càng hưng phấn, biểu cảm như con cún vẫy đuôi, lắc đầu bất lực. Cậu đúng là một người yêu cái đẹp. Ai ra, nghe lớp trưởng nói Diêu Cần xin nghỉ, không biết tình hình sao rồi. Trần Miên Miên nghe đến tên Diêu Cần cũng thở dài. Đúng vậy, vốn đã hẹn rồi. Chiều nay sau khi tan học, chúng mình cùng đi ăn hải đế Lào. Bạn cùng bàn nghĩ một lúc rồi nói. Diêu Cần không có, vậy chúng mình đi trước đi. Trần Miên Miên nhìn cô ấy cười cười. Chỉ có chúng mình đi, cậu bao cả không? Bạn cùng bàn bĩu môi. Vậy đợi Diêu Cần đi. Cả hai đang nói chuyện thì thấy Lý Dũng đi vào cửa, chỉ vào chỗ ngồi của Diêu Cần hỏi. Diêu Cần chưa về sao? Mình vừa đi qua phòng y tế, cô ấy cũng không có ở đó. Trần Miên Miên đáp, cậu không nghe lớp trưởng nói sao? Giáo viên chủ nhiệm đã duyệt nghỉ cho Diêu Cần rồi, để cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Lý Dũng gãi đầu, thất vọng. Ồ, một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Anh ta ban đầu tưởng Diêu Cần chỉ bị say nắng mất xỉu, nghỉ ngơi chốt là ổn, không ngờ lại xin nghỉ về nhà, không biết có nghiêm trọng không? Nếu người bế cô ấy đi phòng y tế là mình thì tốt rồi, như vậy có thể biết thêm tình hình. Nghĩ đến đây, anh ta liếc nhìn Tận Tư Minh, trong mắt lộ vẻ ghen tị. Đang nằm trên bàn nghỉ ngơi, Tận Tư Minh không hề biết rằng chỉ vì một tiết thể dục, cô đã trở thành trung tâm của cả lớp. Diêu Cần chỉ nghỉ nửa ngày ở nhà, sáng hôm sau đã đến trường học. Với cô, nghỉ ngơi ở nhà không hẳn là điều gì quá thú vị, cô thích ở lại trường hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào cổng trường, cô gặp không ít bạn học quen biết và chào hỏi. Giữa đường lại gặp một bạn nam cùng lớp, liền cùng nhau đi vào lớp. Suốt dọc đường, bạn nam luôn vui vẻ trò chuyện. Diêu Cần không quá nhiệt tình, nhưng cũng đáp lại đúng lúc, không để không khí trở nên gượng gạo. Cô từng có một thời gian sống nhờ nhà người khác khi còn nhỏ. Lúc đó Diêu Vi vẫn chưa đủ tiền thuê người chăm sóc cô. Khi bận rộn không có thời gian về nhà thì thường gửi cô sang nhà người khác chăm sóc. Đôi khi là người thân quen, có khi lại là bạn của Diêu Vi mà cô chưa từng gặp. Mỗi gia đình đều có bầu không khí khác nhau, có nhà ấm áp, có nhà ngột ngạt, cũng có nhà lạnh nhạt. Chính trong khoảng thời gian đó, Diêu cần học được cách quan sát sắc mặt, biết cách giả vờ làm người khác vừa lòng, để được người lớn yêu thích. Vì mỗi lần Diêu Vi đến đón cô, chỉ cần có gia chủ khen cô ngoan ngoãn, Diêu Vi sẽ nở một nụ cười đầy yêu thương chỉ dành riêng cho cô. Sau này, sự nghiệp của Diêu Vi có những bước tiến, cô không cần phải sống nhờ nhà người khác nữa. Nhưng chỉ cần không phải là người quá khó chịu, cô vẫn quen chọn cách làm vừa lòng người khác, bất kể là đồng giới hay dị giới. Sự làm vừa lòng này, một phần là vì cô sợ cô đơn, thích cảm giác được bao quanh, nhưng cũng không phải là khao khát được mọi người vây quanh. Cô mong muốn sự đồng hành không quan trọng bao nhiêu người, mà là khi đã quen với việc làm vừa lòng người khác, cô dần không biết cách từ chối. Khi đến trước cửa hàng tiện lợi của trường, Diêu Cần dừng lại. Diêu Cần, cần mua gì không? Bạn nam tò mò hỏi. Tôi vào một lát, cậu có thể đứng ngoài đợi tôi. Diêu Cần bước chân vào cửa hàng tiện lợi. Bạn nam đuổi theo, tôi đi cùng cậu. Lúc này là giờ ăn sáng. Trong cửa hàng tiện lợi có khá nhiều học sinh mua đồ ăn, lối đi rất chật chội, đông đúc đến mức chắn cả cửa. Diêu Cần đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nhíu mày. Bạn nam thấy cô do dự, lập tức chen vào trước. Diêu Cần, cậu muốn mua gì, tôi giúp cậu. Diêu Cần cắn nhẹ môi đỏ, từ chối nói. Thôi, không cần, người đông quá, chúng ta về lớp đi. Tôi vừa nhớ ra mình cũng cần mua đồ, nhanh lên, nếu không tôi vào trước đấy. Khi thấy bạn nam đã hoàn toàn hòa vào đám đông, Diêu Cẩn suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi muốn mua sữa. Được, mấy chai? 2, 3 chai đi. Ok, bạn nam nhanh nhẹn ra ngoài mua đồ xong. Sau khi mua xong, cả hai tiếp tục đi về lớp. Khi đi đến cầu thang tầng 1 của tòa nhà học, họ tình cờ gặp phải Tận Tư Minh, người đang đeo cặp và trông như chưa tỉnh ngủ. Tận Tư Minh rõ ràng cũng nhìn thấy Diêu Cẩn. Cô không ngờ Diêu Cẩn lại trở lại trường nhanh như vậy, còn ôm 3 chai sữa trong tay, sắc mặt cũng trông không tệ. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện ở phòng y tế, sắc mặt cô lập tức cứng lại, quay đầu giả vờ không thấy đối phương, bước nhanh lên cầu thang. Tuy nhiên, Diêu Cẩn với giọng nói mềm mại lại lên tiếng chào cô trước. Tận Tư Minh, chào buổi sáng. Tận Tư Minh dừng lại một chút, nhưng ngay lập tức lờ đi, tiếp tục leo lên cầu thang. Cảm ơn cậu đã bế tôi đi phòng y tế hôm qua. Tận Tư Minh suýt nữa trượt chân. Cậu làm sao biết tôi là người đưa cậu đi phòng y tế? Cô ta tim đập nhanh, mặt mày biến sắc, Diêu Cẩn. Không lẽ vẫn nhớ chuyện hôm qua ở phòng y tế? Diêu Cẩn thấy vẻ mặt của cô ta, khóe mắt cong lên một chút, môi nhếch lên đầy thú vị. Cao Mai nói với tôi đấy, lúc đó không phải rất nhiều bạn học đều nhìn thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói vậy, Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi bĩu môi, chán ghét nói. Không cần cảm ơn đâu, nếu không phải thầy thể dục bắt tôi bế cậu, tôi còn chẳng muốn đâu. Nói xong, cô quay người lên cầu thang một cách tự nhiên. Tận Tư Minh đúng là tính tình. Diêu Cẩn, cậu đừng giận nhé. Cậu bạn đứng bên cạnh nhìn bóng lưng Tận Tư Minh, không vui nói. Diêu Cẩn cười cười. Ôm sữa chậm rãi bước lên cầu thang, tác giả có lời muốn nói, trong khi không biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng y tế, Diêu Cẩn đành dùng sữa làm bữa thay thế. Cách chương.